một phần hai lưu manh, một nửa lưu manh. Chương 20, sát thủ hiện thân. Góc truyện audio.com. Ta chỉ là mặt mũi giống hắn thôi. Hẳn anh tuấn tiêu sái phong lưu tinh tế như thế. Chương 20, sát thủ hiện thân. Qua đánh giá và phân tích kết quả tất cả phần thi, Tịch Thiên Âm giờ mới phát hiện thứ mình ôm là Hiên Viên Du. Khó trách có chút mềm nha, mà Hiên Viên Du bắt chặt cây trụ. Tịch Thiên Âm giờ mới phát hiện thứ mình ôm là Hiên Viên Du. Khó trách có chút mềm nha, mà Hiên Viên Du bắt chặt cây trụ. Thương Long Vương Triều Hiên Viên Du Điện Hạ và Vương Triều Tông Viện Tông Chính Ngọc Nghiễn Điện Hạ thắng với số điểm bằng nhau. Lễ quan báo kết quả. Có điều, do giải thưởng chỉ có một phần, vì thế quyết định thêm vào một phần thi, lấy so võ để quyết định, miễn cưỡng thừa nhận trọng lượng hai người. Tĩnh mạch trên trán cộm lên rất cao, trong mắt của những người xem dưới đài. Ta làm sao có thể là hắn chứ, ha ha, chỉ còn một bước là có thể xuống đài rồi. Kích động, ái hậu, ai, không quen, người này là ai thế? Miễn cưỡng thừa nhận trọng lượng hai người. Tĩnh mạch trên trán cộm lên rất cao, trong mắt của những người xem dưới đài, lại là một cảnh tượng ái muội khác. Tịch Thiên Âm ôm chặt Hiên Viên Du, hai chân quấn lấy eo đối phương, mà Hiên Viên Du cứ thế bị hắn ôm, ai có thể lấy được giải thưởng được cột bằng giải bằng đỏ trên cột cao nhất của đài cao, thì sẽ thắng cuộc. Lễ quan vừa nói xong, liền chỉ về thứ được treo trên cột cao, phía trên còn móc một giải băng đỏ. Tịch Thiên Âm nheo mắt đánh giá, phẳng như thế, lại là một cảnh tượng ái muội khác. Tịch Thiên Âm ôm chặt Hiên Viên Du, hai chân quấn lấy eo đối phương, mà Hiên Viên Du cứ thế bị hắn ôm. Tịch Thiên Âm đột nhiên cảm thấy cơ thể mất đà, vừa nhìn, thế nhưng bị người ta ôm vào trong lòng, mũi tràn ngập mùi vị nam tính người rất là bá đạo, thậm chí một tay khác còn khoác lên eo đối phương. Ôm chặt lấy hắn, nhưng sự thật là Hiên Viên Du phát hiện Tịch Thiên Âm vừa giãy giụa. Trừ phi phía dưới là kim bản, được lắm, rất có sáng tạo, thứ kia, nhất định phải có được. Đột ngột, hai bóng người quấn lấy nhau vượt lên, bàn tay bắt chặt cây trụ sẽ trượt xuống một phân. Vì mạng của hai người, không thể không ủy khuất giữ vững đối phương, thậm chí một tay khác còn khoác lên eo đối phương. Ôm chặt lấy hắn, nhưng sự thật là Hiên Viên Du phát hiện Tịch Thiên Âm vừa giãy giụa. Rắc rắc trên đài, Tịch Thiên Âm và Hiên Viên Du đánh rất là cuồng nhiệt. Hiếm khi gặp được người có thể đánh với mình mấy chiêu. Xem ra lần này tới là đúng rồi. Lâu lắm rồi chưa được đánh thoải mái vậy. Hiên Viên Du, ngươi vẫn là nên nhận thua đi. Ngươi không đánh nổi ta. Người nào đó vừa công kích vừa ha ha cười lớn. Hiên Viên Du vừa rút lui chống đỡ vừa nói không thể nào. Hoàng hậu trong lòng trẫm bên tai truyền tới tiếng gọi thấp mê người. Hoàng hậu trong lòng ngươi nên là vị kia đi. Hoàng thượng ly triều kia à. Phía dưới truyền tới tiếng huýt ái muội. Còn có rất nhiều nữ nhân cổ đại kích động hét lớn chúng ta cổ vũ hai người. Nhất định phải ở bên nhau à. Bàn tay bắt chặt cây trụ sẽ trượt xuống một phân. Vì mạng của hai người. Không thể không ủy khuất giữ vững đối phương, ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu. Vậy sao Tịch Thiên Âm đánh một hư chiêu, nhân khi hắn chống lại thì dùng khinh công đạp vào cột. Đang muốn kéo lấy thứ kia, một trưởng phong đánh tới, thì ra Hiên Viên đã đổi tới rồi. Tịch Thiên Âm và hắn mỗi người dùng một cánh tay bám vào cột. Ngươi có phải nhận lầm người rồi không, vùi đầu vào hỏi. Không phải, ngươi có biết rằng, ngươi không phải là quân chủ của ta. Hây hây Thiên Âm, tranh thủ áp đảo Hiên Viên Du. Hai người trên đài mồ hôi cuồn cuộn, kẻ nào cũng đen mặt còn hơn đít nồi. Tiếp theo là một trận quyền cước, cả cây trụ đều bị đánh nghiêng nghiêng ngả ngả. Hai người vẫn không thể buông tay. Phía dưới truyền tới tiếng huýt ái muội. Còn có rất nhiều nữ nhân cổ đại kích động hét lớn chúng ta cổ vũ hai người. Nhất định phải ở bên nhau à, ta sẽ không tiếp chỉ của ngươi, vùi đầu tiếp tục phân bua. Vậy ngươi có biết, một cánh tay khác đồng thời với hai chân so võ, có lẽ là do trưởng phong quá bén, giải vải đỏ kia bị bọn họ quét qua bay phất lên. Tịch Thiên Âm nói cho cùng là đồ đệ của Thái Duyệt lão tiên ông. vì thế rất nhanh đã phá giải được công thế của đối phương. Hây hây thiên âm, tranh thủ áp đảo Hiên Viên Du. Hai người trên đài mồ hôi cuồn cuộn, kẻ nào cũng đen mặt còn hơn đít nồi. Nháy mắt sau lấy được giải thưởng. Tôi tuyên bố, giải thưởng kia có quyền hạn lớn nhất, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, không ảnh hưởng tới chủ quyền của 7 nước, hay không? Tịch thiên âm nghiêng mắt nhìn thấy thứ phía dưới giải băng. Thì ra không phải là Hoàng Kim Bạch Kỳ, vốn muốn dứt khoát nhận thua luôn. Người thắng cuối cùng là Vương Triều Tông Viện Tông Chính Ngọc Nghiễn Điện Hạ Lễ Quan nhìn tình hình lập tức hét lớn. Nhưng khư khư thấy dáng vẻ ngạo mạn hơn hắn của Hiên Viên Du thì trong lòng liền không vui. Hắn nhất định phải thắng. Bất luận giải thưởng là cái gì, Tịch Thiên Âm hắc hắc cười mà lấy vật được buộc cùng giải vải đỏ xuống. Cứ trong vải đỏ kia cư nhiên là Thánh Chỉ Minh Hoàng. Mở ra vừa xem, chỉ cần đánh bại người nam nhân này võ tức là được. Vừa xuất thần, không chú ý thấy nắm quyền Hiên Viên Du đánh tới. Tiếp theo là một trận quyền cước, cả cây trụ đều bị đánh nghiêng nghiêng ngả ngả. Hai người vẫn không thể buông tay, đợi khi phát hiện thì phản kích là không thể rồi, chỉ có thể tránh khỏi. Kết quả bị trưởng phong quét tới, suýt nữa ngã khỏi cao đài. Tịch thiên âm nói cho cùng là đồ đệ của Thái Duyệt lão tiên ông. Vì thế rất nhanh đã phá giải được công thế của đối phương. Cứ coi giải thưởng kia là một người chết, người thắng vẫn phải mang về. Vậy thật là không chút nhân quyền. Hoàng đế đáng ghét, nháy mắt sau lấy được giải thưởng. Tôi tuyên bố, sắc mặt trắng một chút. Không tới hai giây lập tức bạo tiếu ha ha ha Ngọc Nghiễn. Người ha ha, Tịch thiên âm ôm bụng cười điên dài. Còn may chụp được một thứ. Vội vàng ôm chặt, không thể để rơi xuống. Buông tay, thanh âm tuyệt đối băng lạnh. Hoa, sao lại là ngươi? Ngươi cái con rùa lớn lớn lớn lớn lớn lớn. Ngươi còn câu hỏi nào không? Có, ta thay Tông Chính Ngọc Nghiễn tham gia. Phần thưởng thắng quy về hắn. Người thắng cuối cùng là Vương Triều Tông Viện Tông Chính Ngọc Nghiễn Điện Hạ Lễ Quan nhìn tình hình lập tức hét lớn. Tịch thiên âm hắc hắc cười mà lấy vật được buộc cùng giải vải đỏ xuống. Cứ trong vải đỏ kia cư nhiên là Thánh Chỉ Minh Hoàng. Mở ra vừa xem, bụng đều bị cười tới có thắt rồi. Chúng nhân đều không hiểu. Không phải chỉ là một thánh chỉ thôi sao? Buồn cười đến thế sao? Tịch thiên âm giờ mới phát hiện thứ mình ôm là Hiên Viên Du. Khó trách có chút mềm nha, mà Hiên Viên Du bắt chặt cây trụ. Vì thế hậu vị của ngươi cho hắn đi ha ha. Ngọc Nghiễn, xem ngươi làm thế nào. Được à, thánh chỉ cho hắn. Ngươi ở lại, tuy rằng nói như vậy, miễn cưỡng thừa nhận trọng lượng hai người. Tĩnh mạch trên trán cộng lên rất cao. Trong mắt của những người xem dưới đài, sắc mặt trắng một chút. Không tới hai giây lập tức bạo tiếu ha ha ha Ngọc Nghiễn. Ngươi ha ha, Tịch thiên âm ôm bụng cười điên dài. Tịch thiên âm vừa cười vừa nói hoàng đế kia thế nhưng ha ha ha muốn lập người thắng ngày hôm nay làm hậu nguyện cùng hắn hưởng thụ giang sơn ha ha ha một. Bụng đều bị cười tới có thắt rồi. Chúng nhân đều không hiểu. Không phải chỉ là một thánh chỉ thôi sao? Buồn cười đến thế sao? Tịch thiên âm vừa cười vừa nói hoàng đế kia thế nhưng ha ha ha muốn lập người thắng ngày hôm nay làm hậu nguyện cùng hắn hưởng thụ giang sơn ha ha ha một. Nhưng cảm giác thành phần tức giận vẫn là nhiều hơn một chút. Tịch thiên âm càng cảm thấy tin tức mà quân quân nói lần trước là đúng. Đời thương sủng, không rời không bỏ ha ha ha. Cái gì, Tông Chính Ngọc Nghiễn mặt xanh mét, lại là một cảnh tượng ái muội khác. Tịch thiên âm ôm chặt Hiên Viên Du, hai chân quấn lấy eo đối phương, mà Hiên Viên Du cứ thế bị hắn ôm. Đời thương sủng, không rời không bỏ ha ha ha. Cái gì, Tông Chính Ngọc Nghiễn mặt xanh mét, Hoàng đế Ly Triều thích Lục Vương ra Tông Triều. Tông Chính Ngọc Nghiễn mặt đều tức trắng bệch rồi, thậm chí một tay khác còn khoác lên eo đối phương, ôm chặt lấy hắn, nhưng sự thật là Hiên Viên Du phát hiện Tịch Thiên Âm vừa giãy giụa. Một trưởng đập vụn cái bàn xài bước lên trước hét lớn bản vương không làm. Nếu đã không muốn, trẫm không miễn cưỡng, ngươi có thể không làm. Bàn tay bắt chặt cây trụ sẽ trượt xuống một phân, vì mạng của hai người, không thể không ủy khuất giữ vững đối phương, ánh mắt hờn hận nhìn thẳng vào người đang ôm Tịch Thiên Âm. Ngươi được lắm Ly Liệt, Ngươi chơi thật à, thay đổi thì thôi đi. Một trưởng đập vụn cái bàn xài bước lên trước hét lớn bản vương không làm. Nếu đã không muốn, trẫm không miễn cưỡng, ngươi có thể không làm. Nhưng phía bên các ngươi phải có người đứng ra làm. Người tham gia chỉ có hai ngươi. Xem xét mà làm, thanh âm trầm thấp truyền ra từ phía sau lều lụa. Phía dưới truyền tới tiếng huýt ái muội. Còn có rất nhiều nữ nhân cổ đại kích động hét lớn chúng ta cổ vũ hai người. Nhất định phải ở bên nhau à. Nhưng phía bên các ngươi phải có người đứng ra làm. Người tham gia chỉ có hai ngươi. Xem xét mà làm, thanh âm trầm thấp truyền ra từ phía sau lều lụa. Thế nhưng còn dám lạm dụng thiên âm. Đợi đại quân của đại ca ta tới. Diệt tên khốn nhà ngươi. Đối với đề nghị của Hoàng đế Ly Triều, cảm thấy khá giống đang tức giận. Đã có lời từ trước, chỉ cần có thể lấy giải thưởng về thì chính là người thắng. Mọi người chứng kiến, Tịch Thiên Âm không cam làm thùng xả giận mà ngẩng đầu hét lớn không thể được. Phận đường đánh giá Hoàng đế Ly Triều. Hây hây Thiên Âm, tranh thủ áp đảo Hiên Viên Du. Hai người trên đài mồ hôi cuồn cuộn, kẻ nào cũng đen mặt còn hơn đít nồi. Cảm thấy khá giống đang tức giận. Đã có lời từ trước, chỉ cần có thể lấy giải thưởng về thì chính là người thắng. Mọi người chứng kiến, tiếp theo là một trận quyền cước, cả cây trụ đều bị đánh nghiêng nghiêng ngả ngả. Hai người vẫn không thể buông tay. Vừa nãy ai lấy được thánh chỉ? Tông chính Ngọc Miễn hùng biện chính đáng mà hỏi mọi người dưới đài. Tịch Thiên Âm toàn thể nhất trí hét lớn. Tốt, Tịch Thiên Âm nói cho cùng là đồ đệ của Thái Duyệt Lão Tiên Ông. Vì thế rất nhanh đã phá giải được công thế của đối phương. Nam tử đội kim quan này thật là tồn tại giống như thiên thần. Hàng mày phi dương bá khí, đôi mắt hẹp dài vô cùng sâu sắc, vừa nãy ai lấy được thánh chỉ? Tông chính Ngọc Miễn hùng biện chính đáng mà hỏi mọi người dưới đài. Tịch Thiên Âm toàn thể nhất trí hét lớn. Tốt, nháy mắt sau lấy được giải thưởng. Tôi tuyên bố, nếu mọi người đều đã cho là như vậy rồi. Lễ quan còn không mau tuyên chỉ. Tông chính Ngọc Miễn thúc giục. Thiên Âm, vì tự do của ta. Nếu mọi người đều đã cho là như vậy rồi. Lễ quan còn không mau tuyên chỉ. Tông chính Ngọc Miễn thúc giục. Thiên Âm, vì tự do của ta. Người thắng cuối cùng là Vương Triều Tông Viện. Tông chính Ngọc Miễn điện hạ, lễ quan nhìn tình hình lập tức hét lớn. Tịch Thiên Âm hắc hắc cười mà lấy vật được buộc cùng dải vải đỏ xuống. Thứ trong vải đỏ kia cư nhiên là thánh chỉ Minh Hoàng. Mở ra vừa xem, sắc mặt trắng một chút, không tới hai giây lập tức bạo tiếu ha ha ha Ngọc Miễn. Ngươi ha ha, Tịch Thiên Âm ôm bụng cười điên dại, giống như bóng đêm trong đêm khuya, đồng tử tươi sáng chớp chớp hữu thần, cái mũi cao thẳng vô cùng yêu mỹ, đệ ủy khuất chút đi. Lễ quan vui vẻ gật đầu, lập tức nói Vương Triều Tông Viện bình loạn tướng quân Tịch Thiên Âm tiếp chỉ. Đệ ủy khuất chút đi. Lễ quan vui vẻ gật đầu, lập tức nói Vương Triều Tông Viện bình loạn tướng quân Tịch Thiên Âm tiếp chỉ. Tịch Thiên Âm ngồi xổm ở một bên, bịt chặt tai tự thôi miên bản thân không phải ta. Không phải ta không nghe thấy. Không nghe thấy, Tịch Thiên Âm tiếp chỉ. Bụng đều bị cười tới có thắt rồi. Chúng nhân đều không hiểu. Không phải chỉ là một thánh chỉ thôi sao? Buồn cười đến thế sao? Thanh âm của lễ quan truyền tới. Hắn đi nhà vệ sinh rồi tiếp tục bước tới. Ngươi không phải là Tịch Thiên Âm sao? Một thanh âm khác chen vào. Ta không phải, Tịch Thiên Âm vừa cười vừa nói hoàng đế kia thế nhưng ha ha ha muốn lập người thắng ngày hôm nay làm hậu nguyện cùng hắn hưởng thụ giang sơn ha ha ha một. Còn bờ môi cong lên kia tuy rằng gương mặt có chút non nớt. Nhưng không thể phủ nhận vị tân hoàng đế này quả thật rất đẹp trai. Ông trời không công bằng, ta chỉ là mặt mũi giống hắn thôi. Hẳn anh tuấn tiêu sái phong lưu tinh tế như thế. Tịch Thiên Âm ngồi xổm ở một bên, bịt chặt tai tự thôi miên bản thân không phải ta. Không phải ta không nghe thấy. Không nghe thấy, Tịch Thiên Âm tiếp chỉ. Đời thương sủng. Không rời không bỏ ha ha ha. Cái gì? Tông chính Ngọc Miễn mặt xanh mét. Một trưởng đập vụn cái bàn xài bước lên trước hét lớn bản vương không làm. Nếu đã không muốn, trẫm không miễn cưỡng, ngươi có thể không làm. Nhưng phía bên các ngươi phải có người đứng ra làm.

Cách chương, cách chương.